3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, lấy đức thu phục người. Ba gã sưng mặt sưng mũi thú tu, tứ chi lấy mất tự nhiên tư thế vặn vẹo, hiển nhiên là bị Ngưu Hiểu Thanh bọn họ tháo khớp xương. Tô Dạ dẫn đầu mở miệng trước nói, ta có cái nghi vấn muốn hỏi các ngươi. Cầm đầu thú tu mị híp mắt nhìn Tô Dạ, cũng không phải là hắn ở miệt thị Tô Dạ, mà là hắn hốc mắt đã sưng lên khó mà mở ra. Các ngươi có thể thao túng nhiều như vậy hung thú, tại sao không giết bọn họ lấy linh hạch, mà là muốn cướp đoạt còn lại tu sĩ? Nghe được Tô Dạ vừa nói như thế, những người khác cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, bọn họ săn giết những thứ này linh thú há chẳng phải là thoải mái hơn. Cần gì phải tốn công tốn sức tìm còn lại tu sĩ phiền toái. Thú tu lắc đầu một cái, bọn họ là chúng ta đồng bạn. Ngưu Hiểu Thanh khinh thường giễu cợt nói, đồng bạn, ta xem là nô lệ còn tạm được đi. Lại nói những sư hổ đó hung thú còn bị to lớn sói giết chết rất nhiều. Các ngươi nói thế nào? Thú tu rất đơn giản trả lời một câu. Hai chuyện khác nhau, Tô Dạ tốt vô cùng kỳ thú tu môn phái tín niệm. Vì vậy hắn tiếp tục hỏi, nếu như những thú dữ kia chết đâu rồi? Nói thí dụ như những sư hổ đó hung thú thi thể. Các ngươi cũng sẽ không lấy linh tinh sao? Chúng ta sẽ không động thi của bọn họ thể, mặc cho bọn họ trở thành còn lại linh thú thức ăn, hoặc là từ từ thối rữa trở thành thiên nhiên dưỡng liêu. Bỏ ra quan hệ thù địch không nói, những thứ này thú tu quả thật rất có ý tứ, gợi lên Tô Dạ lòng hiếu kỳ, cho nên hắn liên tiếp hỏi, vậy tại sao không cần các ngươi thao túng hung thú đi săn thú thú dữ khác đây? Thú tu tựa hồ hơi không kiên nhẫn rồi. Nói hết rồi, cái này bí cảnh toàn bộ hung thú đều là chúng ta đồng bạn. Tô Dạ cảm thấy được thú tu nói ra lời này thời điểm, trong mắt không giấu được cái loại này gần như thành kính tôn trọng ánh sáng. Thú tu quả nhiên khác nhau. Tu hành là nghịch thiên làm, mà thú tu nhưng là thuận thiên mà ứng. Thực ra Tô Dạ cũng không nói được rốt cuộc ai đối ai sai. Chẳng qua là hai cái không đồng đạo đường, cuối cùng lại trăm sông đổ về một bể. Tại hắn trong ấn tượng, chắc có một cái thần minh người là thú tu. Bất quá mô tả hắn sự tích cũng không nhiều. Tô Dạ nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra. Tô Dạ nhìn tê liệt ngồi dưới đất ba gã thú tu chậm rãi nói, ta vấn đề hỏi xong. Nghe nói như vậy, người sở hữu ăn ý cũng trầm mặc xuống. Cầm đầu thú tu cười thảm một tiếng, hỏi xong cũng nhanh chút cho một thống khoái. Tô Dạ có chút hăng hái nhìn thú tu, ngươi muốn thế nào thống khoái? Thú tu thấy Tô Dạ tựa như cười mà không phải cười bộ dáng, giọng ngược lại trở nên cường ngạnh, người thắng làm vua người thua làm giặc, bất quá các ngươi đừng mơ tưởng làm nhục chúng ta. Chả thế nào muốn cắn lưỡi tự vận, tháo xuống các ngươi cầm chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Thú tu sắc mặt thay đổi rất khó nhìn, Tô Dạ đoán trúng ý tưởng của hắn, mặc dù hắn không muốn chết, nhưng là hắn lại càng không nguyện ý ở trước khi chết còn chịu hết hành hạ cùng khuất nhục. Mặc dù thể tu sẽ cho bọn họ một cái thống khoái, nhưng là những phù tu đó nhìn mình đám người ánh mắt tràn đầy thật sâu oán hận, hơn nữa phù tu âm tổn tâm tính bọn họ là hiểu rõ vô cùng. Tài trong tay các ngươi, chúng ta nhận, các ngươi không phải là thể tu sao? Khác bà mụ mụ, nhanh lên một chút cho một thống khoái. Ngưu Hiểu Thanh dùng một bộ ngu si ánh mắt nhìn thú tu nói, bây giờ các ngươi sinh tử nhưng là chúng ta định đoạt. Ngươi vẫn như thế ngạnh khí. Ngươi có tin ta hay không đem quần áo của các ngươi cũng cởi, treo ở trên cây mất hết các ngươi môn phái mặt mũi. Nghe nói như vậy, ba gã thú tu cả người run run không ngừng. Cũng không biết là tức hay lại là sợ, đem bọn họ khớp xương tiếp nối, Ba gã mặc dù thú tu khôi phục hành động năng lực, nhưng vẫn tê liệt ngồi dưới đất một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Không có hung thú bang giúp, bọn họ căn bản vô lực chạy trốn. Các ngươi đi thôi, Tô Dạ nói như vậy. Tất cả mọi người đều cảm giác mình lỗ tai có phải hay không là nghe nhầm rồi. Mặc dù Ngưu Hiểu Thanh kinh ngạc Tô Dạ quyết định, bất quá cũng không có lắm mồm nói gì. Bởi vì bọn họ tin tưởng Tô Dạ nghĩ rằng, huống chi hết thảy các thứ này chiến quả cơ hồ đều là dựa vào Tô Dạ mưu kế cùng thực lực. Ở một bên Vương Tu Viễn ngăn cản Quan Thành Đôi cùng Đủ Anh lên tiếng. Đối với Tô Dạ quyết định, mặc dù không ngờ, tinh tế suy nghĩ nhưng lại hợp tình hợp lý, thú tu nhưng có chút ngẩn ra, bọn họ không thể tin được Tô Dạ cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ bản năng cho là Tô Dạ là đang ở chơi đùa bọn họ, trước cấp cho bọn họ hy vọng, sau đó sẽ để cho bọn họ cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Ba gã thú tu là không có bất kỳ động tác, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Tô Dạ. Tô Dạ không hiểu hỏi, các ngươi tại sao còn chưa đi? Cầm đầu thú tu dò xét hỏi, ngươi thật muốn bỏ qua cho chúng ta? Tô Dạ tắt tiếng bật cười, bất quá vẫn trả lời, ừ, các ngươi đi thôi, nhưng là mặc dù thú tu đứng lên, có thể hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ thà trực tiếp chết đi, cũng không nguyện ý ôm trong lòng hy vọng nghênh đón tử vong ôm trong ngực. Ngươi tại sao phải bỏ qua cho chúng ta? Thú tu hỏi ra thật sự có người trong lòng nghi vấn. Tô Dạ cũng không có dịch ẩn tàng, mà là trực tiếp nói. Bởi vì ta rất tôn trọng các ngươi tín niệm, bất quá lần sau đừng tại gặp phải chúng ta. Lý do này thật sự là vô cùng hoang đường, nhưng là từ Tô Dạ trong miệng nói ra, lại vừa là như vậy làm người ta tin phục. Vô luận là phù tu hay lại là thú tu, Tô Dạ chân thành để cho thú tu rốt cuộc tháo xuống phòng bị. Bọn họ xoay người rời đi, bất quá trước khi đi, tên kia cầm đầu thú tu nói, ta đoán mò xét đời này sẽ không phục quá ai, dám hỏi các hạ tôn tính đại danh. Tô Dạ, đời này ta liền phục một mình ngươi. Ở một bên Ngưu Hiểu Thanh đã xua đuổi đạo, mau cút đi. Mama kỳ kỳ, ba gã thú tu dần dần đi xa, sau đó biến mất ở trong màn đêm. Tô Dạ xoay người nhìn Trường Bạch Môn ba người, nhất là nhìn Vương Tu Viễn hỏi, Vương Sư Huynh không ngại ta bỏ qua cho bọn họ đi. Có lẽ đây, chính là thể tu đi. Cũng không biết Vương Tu Viễn là đang ở than thở, vẫn còn ở là hiếm thấy hài hước. Tô Dạ tra xét một ít mấy người thương thế. Mặc dù coi như bị gặm hết một khối máu thịt, nhưng đều là bị thương ngoài da, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên Tô Dạ đề nghị, chúng ta trước tiên đem những thứ này hung thú linh hạch lấy ra. Còn có trước sơn khâu bên kia cũng không thiếu thi thể. Một giờ đi qua, đã là lúc đêm khuya, mọi người lại thu hoạch hơn 20 mai linh tinh, làm Tô Dạ đem linh tinh phân phối đồng đều thời điểm. Vương Tu Viễn là vạn vạn không chịu tiếp nhận. Vương Sư Huynh, chúng ta đều đã có sinh tử giao tình rồi, tại sao còn ưa những thứ này? Đối với Tô Dạ xin khuyên, Vương Ngu Viễn vẫn cự tuyệt nói, chính là bởi vì chúng ta có sinh tử giao tình, cho nên chúng ta mới không thể nhận hạ những thứ này linh hạch. Huống chi chúng ta thương thế này nhìn không nghiêm trọng lắm, nhưng là đối với vòng kế tiếp ảnh hưởng còn chưa tiểu. Ngược lại chúng ta hẳn đem linh hạch cho các ngươi, sau đó các ngươi toàn lực đi tranh thủ hạng. Vương Tu Viễn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ có thể cùng Thạch Sơn môn thể tu, một ngày một đêm giữa liền có thể thành lập thâm hậu như vậy tình nghĩa. Bất quá Tô Dạ không nói lời nào đem linh hạch nhét vào Vương Tu Viễn trong tay. Không cho phép hắn cự tuyệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.